lễ tiễn đưa ba vị hoàng thân. Đức Bồ Tát Mosaddha Pandita ra lệnh cho các đoàn quân của Đức Yukulani Brahmadatta đã tiễn đưa Đức Bồ Tát Mosaddha Pandita ngày trước. Nay các đoàn quân ấy cùng với đoàn quân của ngài trở thành đoàn quân hộ giá ba vị hoàng thân của Đức Yukulani Brahmadatta ngự trở về kinh thành Uttarabankala. Đức Bồ Tát dẫn 100 người vợ, 400 tớ gái mà Đức Yukulani Brahmadatta đã ban cho ngài trước đây. Nay ngài kính xin dâng đến chánh cung hoàng hậu Nanda Devi của Đức Yukulani Brahmadatta đem về lo hầu hạ, phục vụ cho bà. Khi ấy, trong buổi lễ tiễn đưa, chánh cung hoàng hậu Nanda Devi ôm công chúa Bankala Kandy vào lòng, hôn trên đầu, rồi truyền bảo rằng: Mẫu hậu ngự trở về cố quốc, con ở lại đây với Đức vua Vediha. Công chúa Bankala Kandy cảm động khóc vì phải xa mẫu hậu của mình. Sau đó, ba vị hoàng thân, Thái hậu Kalakadivi, chánh cung hoàng hậu Nanda Devi và thái tử Bankala Kanda của Đức vua Kulani Brahmadatta ngự lên chiếc long xa sang trọng trở về kinh thành Uttarabankala với đoàn quân hộ giá đông đảo. Ba vị hoàng thân ngự trên chiếc long xa sang trọng ra khỏi kinh thành Mithila với lòng lưu luyến, bởi vì Đức vua Vedeha đối xử với họ một lòng tôn kính suốt trong những ngày họ ngự tại cung điện của Đức vua Vedeha. Ba vị hoàng thân ngự về đến cố quốc. Quân lính giữ biên giới đến chầu Đức Yukulani Brahmadatta tâu rằng: Tâu đại vương, ba vị hoàng thân của đại vương cùng đoàn quân hộ giá đông đảo đang ngự đến gần kinh thành Uttarabankala. Nghe tâu như vậy, Đức Yukulani Brahmadatta cùng các quan ngự ra ngoài kinh thành Uttarabankala chờ đón rước Thái hậu Kalakadevi, chánh cung hoàng hậu Nanda Devi và thái tử Bankala Kanda. Nhìn từ xa, thấy chiếc long xa sang trọng chở ba vị hoàng thân của mình đang đến, Đức vua Kulani Brahmadatta vô cùng vui mừng, hoan hỷ, dục con voi báo lại đón trước họ. Rồi Đức vua Kulani Brahmadatta dẫn đầu đoàn người ngự vào kinh thành Uttarabankala đến cung điện thỉnh thái hậu Kalakadevi, theo sau là chánh cung hoàng hậu Nanda Devi và thái tử Bankala Kanda lên lâu đài. Đức vua Kulani Brahmadatta đảnh lễ dưới đôi bàn chân của thái hậu Kalakadevi rồi tâu rằng: Tâu mẫu hậu, Đức vua Vediha đối xử với mẫu hậu như thế nào? Này hoàng di yêu quý, Đức vua Vediha đối xử với mẫu hậu, chánh cung hoàng hậu Nanda Devi, thái tử Bankala Kandy như những người trong hoàng gia của mình. Đức vua Vedeha đặt mẫu hậu lên ngôi vị nhạc hoàng thái hậu, chánh cung hoàng hậu Nanda Devi lên ngôi vị nhạc mẫu hậu, thái tử Bankala Kanda lên ngôi vị nhạc hoàng huynh và công chúa Bankala Kandy lên ngôi vị chánh cung hoàng hậu. Đức vua Vedeha hết lòng sủng ái chánh cung hoàng hậu Bankala Kandy. Ngày đêm, Đức vua Vedeha đối xử làm tròn bổn phận đối với mẫu hậu, chánh cung hoàng hậu, thái tử và công chúa của con. Nghe mẫu hậu truyền bảo như vậy, Đức vua Kulani Brahmadatta vô cùng hoan hỷ khen ngợi Đức vua Vedeha là đức vua chí hiếu chí tình. Về sau, Đức vua Kulani Brahmadatta thường truyền sai sứ giả đem những phẩm vật quý giá ban cho Đức vua Vedeha, vị phò mã của mình. Và Đức vua Vedeha cũng thường truyền sai sứ giả đem những phẩm vật quý giá kính dâng lên Đức vua Kulani Brahmadatta, đức nhạc phụ vương của mình. Từ đó về sau, Đức vua Kulani Brahmadatta với Đức vua Vedeha trở thành người thân quyến với nhau. Dân chúng hai kinh thành Uttarabankala và kinh thành Mithila thân mật với nhau. Toàn thể dân chúng hai đất nước Kapilaratha và đất nước Viriharatha cũng thân thiện với nhau, sống chung hòa bình thịnh vượng, an cư lạc nghiệp với nhau. Đức vua Vedeha băng hà. Chánh cung hoàng hậu Bankala Kandy được đức vua sủng ái nhất. Đến năm thứ nhì, bà sinh hạ được một hoàng tử. Khi hoàng tử lên 10 tuổi, Đức vua Vedeha băng hà. Đức Bồ Tát Mosaddha Manita làm đại lễ đăng quang cho hoàng tử Nối Ngô vua cha, cũng ngự tại kinh thành Mithila trị vì đất nước Vidyakratha. Khi ấy, Đức Bồ Tát Mosaddha Manita tâu với đức vua trẻ rằng: Tâu đại vương, hạ thần xin đi đến chầu đức vua Kulani Pramadatta, đức vua ngoại của bệ hạ tại kinh thành Uttarabankala. Đức vua trẻ truyền bảo rằng: Thưa thừa tướng, trẫm còn thơ dại, trẫm cần nương nhờ nơi quan thừa tướng, kính xin quan thừa tướng không nên bỏ trẫm đi trong lúc này. Chánh cung hoàng hậu Bankala Kandi cũng khẩn khoản van xin đức Bồ Tát Mosaddha Manita ở lại, vì đức vua còn thơ dại và triều đình rất cần ngài để làm nơi nương nhờ. Ngài tâu rằng: Tâu chánh cung hoàng hậu, hạ thần đã từng hứa với đức vua Kulani Pramadatta, cho nên hạ thần phải giữ lời hứa ấy, xin tâu lệnh bà rõ. Đức Bồ Tát giả từ kinh thành Mithila. Mặc dù đức vua trẻ, chánh cung hoàng hậu Bankala Kandi, các quan trong triều đình, các tướng lĩnh, quân lính, dân chúng trong kinh thành Mithila khóc than thật đáng thương, khẩn khoản xin đức Bồ Tát Mosaddha Manita ở lại triều đình, nhưng ngài vẫn không thay đổi ý định. Ngài dẫn nhóm 1.000 người bạn thuộc hạ của mình rời khỏi kinh thành Mithila, đi đến kinh thành Uttarabankala, chầu đức vua Kulani Pramadatta như lời đã hứa năm xưa. Vị quan gác cửa thành vào tâu trình lên đức vua rằng: Muôn tâu đại vương, quan Mahosaddha Manita cùng đoàn tùy tùng thuộc hạ đến kinh thành Uttarabankala xin vào ý kiến đại vương. Nghe vị quan tâu như vậy, đức vua Kulani Pramadatta vô cùng hoan hỷ, truyền bảo rằng: Này khanh, khanh hãy mời quan Mosaddha Manita cùng đoàn thuộc hạ vào cung điện. Đức Bồ Tát Mosaddha Manita cùng nhóm bạn vào ý kiến đức vua Kulani Pramadatta tại cung điện, đảnh lễ vấn an đức vua xong, ngài tâu rằng: Muôn tâu đại vương, đức vua Vedeha đã băng hà, hạ thần đã làm tròn bổn phận xong. Để giữ gìn lời hứa năm xưa với đại vương, hạ thần cùng nhóm bạn thuộc hạ đến chầu đại vương. Nghe đức Bồ Tát Mosaddha Manita tâu như vậy, đức vua Kulani Pramadatta vô cùng hoan hỷ, truyền bảo rằng: Này Mosaddha Manita, khanh cùng nhóm bạn đến đây, trẫm rất hài lòng vô cùng hoan hỷ. Nay triều đình có thêm những bậc hiền tài giúp trẫm, vậy trẫm xin ban cho các khanh chỗ ở và những nhu cầu cần thiết, ban cho khanh 80 xóm dùng ca si để thâu thuế. Đức Bồ Tát Mosaddha Manita cùng nhóm bạn 1.000 người hết lòng phục vụ cho triều đình đức vua Kulani Pramadatta, nhưng họ không được đãi ngộ xứng đáng. Bậc đại thiện trí gặp bậc đại thiện trí. Khi ấy, một nữ tu sĩ Bari phiêu lãng thường đến thọ nhận vật thực trong cung điện của đức vua Kulani Pramadatta. Nữ tu sĩ Bari là bậc đại thiện trí, có trí tuệ sắc bén, chưa từng gặp đức Bồ Tát Mosaddha Manita, chỉ nghe danh tiếng ngài là bậc đại thiện trí có trí tuệ siêu việt đến phục vụ đức vua Kulani Pramadatta. Và đức Bồ Tát Mosaddha Manita cũng chưa từng gặp nữ tu sĩ Bari, chỉ nghe danh tiếng nữ tu sĩ Bari là bậc đại thiện trí có trí tuệ sắc bén, thường đến thọ nhận vật thực trong cung điện của đức vua Kulani Pramadatta. Chánh cung hoàng hậu Nanda Devi không hài lòng nơi đức Bồ Tát Mosaddha Manita, bởi vì chính ngài là người bày ra kế bắt công chúa Bankala Kandi yêu dấu của bà thành hôn với đức vua Vedeha tại kinh thành Mithila, làm cho bà phải xa lìa công chúa yêu dấu của bà. Cho nên bà truyền bảo 500 tỳ nữ theo dõi tìm lỗi của ngài, rồi tâu lên đức vua Kulani Pramadatta để làm kế ly gián. Tuân lệnh chánh cung hoàng hậu Nanda Devi, hàng ngày nhóm tỳ nữ luôn luôn theo dõi đức Bồ Tát Mosaddha Manita. Một hôm, nữ tu sĩ Bari thọ thực xong, từ cung điện trở về, nhìn thấy Đức Bồ Tát Mosaddamanitta từ ngoài đi vào làm việc trong cung điện. Hai vị gặp nhau tại sân bên ngoài cung điện. Đức Bồ Tát Mosaddamanitta dừng lại, chắp hai tay lễ bái vị nữ tu sĩ Bari. Vị nữ tu sĩ Bari nghĩ, nghe danh tiếng Mosaddamanitta là bậc đại thiện trí, có trí tuệ siêu việt, ta muốn biết y là bậc đại thiện trí hay không? Vậy ta nên hỏi những câu hỏi bằng cách ra dấu bằng tay. Vị nữ tu sĩ Bari dừng lại, nhìn về phía Đức Bồ Tát Mosaddamanitta, rồi ngửa bàn tay phải, có nghĩa là: Này quan Mosaddamanitta, Đức vua Kulani Pramadatta mời ông từ nước ngoài đến giúp triều đình, Đức vua có ban nhiều ân huệ cho ông không? Nhìn thấy nữ tu sĩ Bari ngửa bàn tay phải, Đức Bồ Tát Mosaddamanitta hiểu rõ ý nghĩa câu hỏi của nữ tu sĩ, nên Đức Bồ Tát Mosaddamanitta đưa tay phải nắm chặt lại, có nghĩa là: Thưa nữ tu sĩ, Đức vua Kulani Pramadatta mời tôi đến giúp triều đình, đã từng hứa sẽ ban cho tôi nhiều ân huệ, đến nay Đức vua vẫn còn nắm chặt tay, chưa ban những ân huệ ấy cho tôi. Hiểu rõ ý nghĩa câu trả lời của Đức Bồ Tát Mosaddamanitta, nên vị nữ tu sĩ Bari đưa bàn tay vuốt trên đầu của mình, có nghĩa là: Này quan Mosaddamanitta, nếu ông sống trong hoàn cảnh thiếu thốn như vậy, thì xin ông nên đi xuất gia như bần đạo vậy. Hiểu rõ ý nghĩa vị nữ tu sĩ khuyên đi xuất gia như bà, nên Đức Bồ Tát Mosaddamanitta đưa tay sờ vào bụng của mình, có nghĩa là: Thưa nữ tu sĩ, tôi còn có vợ con và nhóm bạn hữu thuộc hạ, cần phải lo nuôi dưỡng, nên tôi chưa có thể xuất gia như bà được. Vị nữ tu sĩ Bari hiểu rõ ý nghĩa câu trả lời của Đức Bồ Tát Mosaddamanitta. Bà thông cảm hoàn cảnh khổ của Ngài. Hai bậc đại thiện trí, nữ tu sĩ Bari và Đức Bồ Tát Mosaddamanitta vấn đáp với nhau bằng cách ra dấu bằng bàn tay, mà chỉ có họ mới có thể thông hiểu rõ ý nghĩa của nhau mà thôi. Nữ tu sĩ Bari đi về chỗ ở của mình, còn Đức Bồ Tát Mosaddamanitta đi vào cung điện phục vụ Đức vua Kulani Pramadatta. Nhóm nữ tỳ của chánh cung hoàng hậu Nandadevi theo dõi nhìn thấy nữ tu sĩ Bari và Đức Bồ Tát Mosaddamanitta có cử chỉ ra dấu bằng tay ấy. Họ nghĩ đó là cái lỗi mà họ đã nhìn thấy nơi Đức Bồ Tát Mosaddamanitta. Họ đến tâu lên chánh cung hoàng hậu Nandadevi về những điều đã nhìn thấy Đức Bồ Tát Mosaddamanitta và nữ tu sĩ Bari. Nghe nhóm nữ tỳ đến tâu như vậy, chánh cung hoàng hậu Nandadevi truyền bảo họ đến chầu Đức vua Kulani Pramadatta, tâu theo cách suy diễn của bà. Tuân theo lệnh của bà, họ đến chầu Đức vua Kulani Pramadatta tâu rằng: Tâu hoàng thượng, chúng tiện nữ nhìn thấy vị quan Mosaddamanitta với nữ tu sĩ Bari gặp nhau tại sân trước cung điện, bàn tính với nhau chiếm đoạt ngai vàng của hoàng thượng. Như vậy, Mosaddamanitta và nữ tu sĩ Bari là kẻ thù của hoàng thượng. Nghe nhóm nữ tỳ ấy tâu như vậy, Đức vua Kulani Pramadatta truyền hỏi rằng: Này các nữ tỳ, các ngươi thấy hoặc nghe gì mà dám tâu như vậy? Nhóm nữ tỳ ấy tâu rằng: Tâu hoàng thượng, nhóm tiện nữ nhìn thấy nữ tu sĩ Bari sau khi thọ thực xong từ cung điện ra về, nữ tu sĩ Bari gặp vị quan Mosaddamanitta từ bên ngoài đi vào, hai người đứng khoảng cách xa tại sân trước cung điện của hoàng thượng. Khi ấy, nữ tu sĩ Bari làm dấu ngửa bàn tay, có nghĩa là: Này Mosaddamanitta, ngài có khả năng nắm Đức vua Kulani Pramadatta trong bàn tay của ngài, rồi chờ cơ hội chiếm lấy ngai vàng vào trong tay của ngài chưa? Vị quan Mosaddamanitta đưa tay phải nắm chặt lại, có nghĩa là: Thưa nữ tu sĩ Bari, Đức vua Kulani Pramadatta nằm trong tay của tôi rồi, tôi chờ cơ hội giết Đức vua. Nữ tu sĩ Bari đưa bàn tay vuốt trên đầu của mình, có nghĩa là: Này Mahosaddhapandita, ngài nên chặt đầu Đức Yukulani Pramadatta. Vị quan Mahosaddhapandita đưa tay sờ vào bụng của mình, có nghĩa là: Thưa nữ tu sĩ Bari, tôi không chỉ chặt đầu Đức Yukulani Pramadatta mà còn đâm vào bụng của đức vua nữa. Tâu hoàng thượng, kính xin hoàng thượng chớ nên dễ vui, xin hoàng thượng truyền lệnh giết chết vị quan Mahosaddhapandita trước, đó là thượng sách. Nghe lời tâu của nhóm tỳ nữ của chánh cung hoàng hậu Nandadevi như vậy, Đức Yukulani Pramadatta nghĩ: Ta và Mahosaddhapandita đã từng hứa chắc chắn với nhau không bao giờ giết hại lẫn nhau nữa, cho nên ta tin tưởng chắc chắn vị quan Mahosaddhapandita không bao giờ giết hại ta. Nhưng ta muốn biết rõ sự thật về cuộc đàm thoại bằng cách ra dấu tay như thế nào. Vậy ta nên hỏi vị nữ tu sĩ Bari, bởi vì bậc xuất gia tôn trọng sự thật. Đức Bồ Tát được thăng chức quan thừa tướng. Sáng hôm sau, khi nữ tu sĩ Bari thọ thực tại cung điện xong, Đức vua Kulani Pramadatta ngự đến gặp bà, truyền hỏi rằng: Kính thưa nữ tu sĩ, bà đã gặp vị quan Mahosaddhapandita chưa? Tâu Đại Dương, hôm qua sau khi thọ thực xong, bần đạo từ trên lâu đài bước xuống ra về, đi ra đến sân, nhìn thấy vị quan Mahosaddhapandita từ ngoài đi vào làm việc trong cung điện. Ông dừng lại cách một khoảng, đứng chắp hai tay lễ bái bần đạo. Bần đạo nghĩ rằng nghe danh tiếng vị quan Mahosaddhapandita là bậc đại thiện trí, có trí tuệ siêu việt, ta muốn biết ông là bậc đại thiện trí hay không. Vậy ta nên hỏi ông những câu hỏi theo cách ra dấu bằng tay. Bần đạo dừng lại, nhìn về phía quan Mahosaddhapandita, rồi ngửa bàn tay phải, nghĩa là: Này ông Mahosaddhapandita, Đức vua Kulani Pramadatta mời ông từ nước ngoài đến giúp triều đình, Đức vua có ban nhiều ân huệ cho ngài không? Nhìn thấy bần đạo ngửa bàn tay phải, vị quan Mahosaddhapandita hiểu rõ ý nghĩa câu hỏi của bần đạo, nên ông đưa tay phải nắm chặt lại, nghĩa là: Thưa nữ tu sĩ, Đức vua Kulani Pramadatta mời tôi đến giúp, đã từng hứa sẽ ban cho tôi nhiều ân huệ, đến nay Đức vua vẫn nắm chặt tay, chưa ban những ân huệ ấy cho tôi. Hiểu rõ ý nghĩa câu trả lời của ngài Mahosaddhapandita, nên bần đạo đưa bàn tay vuốt trên đầu của mình, nghĩa là: Này ông Mahosaddhapandita, nếu ông sống trong hoàn cảnh thiếu thốn như vậy, thì ông nên đi xuất gia như bần đạo vậy. Hiểu rõ ý nghĩa bần đạo khuyên đi xuất gia, nên ông đưa tay sờ vào bụng của mình, nghĩa là: Thưa nữ tu sĩ, tôi còn có vợ con và nhóm bạn hữu thuộc hạ, cần phải lo nuôi dưỡng, nên tôi chưa có thể xuất gia như bà được. Bần đạo hiểu rõ ý nghĩa câu trả lời ấy của quan Mahosaddhapandita, nên thông cảm hoàn cảnh khổ hiện tại của ông. Tâu Đại Dương, bần đạo gặp ngài Mahosaddhapandita chỉ hỏi và đáp với nhau theo cách ra dấu bằng tay mà thôi, không có nói với nhau lời nào. Hỏi và đáp theo cách ra dấu bằng tay này, chỉ có bậc đại thiện trí với bậc đại thiện trí mới có thể thông hiểu rõ ý nghĩa của nhau được mà thôi. Đức vua Kulani Pramadatta truyền hỏi rằng: Thưa vị nữ tu sĩ Bari, vị quan Mahosaddhapandita có phải là bậc đại thiện trí hay không? Tâu Đại Dương, bậc đại thiện trí như quan Mahosaddhapandita không dễ có trong đời này. Vậy vị quan Mahosaddhapandita ấy đích thật là bậc đại thiện trí cao thượng nhất trong đời này. Nghe nữ tu sĩ Bari tâu thuật lại cuộc đàm thoại lý thú giữa bà và Đức Bồ Tát Mahosaddhapandita, và được bà khẳng định rằng Đức Bồ Tát Mahosaddhapandita đích thực là bậc đại thiện trí cao thượng nhất trong đời này, Đức vua Kulani Pramadatta vô cùng hoan hỷ vì được gần gũi thân cận với bậc đại thiện trí ấy. Đức vua đảnh lễ nữ tu sĩ Bari rồi ngự trở về lâu đài của mình. Khi ấy Đức Bồ Tát Mahosaddhapandita đi vào chầu Đức vua Kulani Pramadatta làm phận sự trong triều đình như thường lệ. Đức vua truyền hỏi rằng: Này Mahosaddhapandita, khanh có gặp nữ tu sĩ Bari hay chưa? Tâu Đại Dương, hôm qua, đang đi vào cung điện, hạ thần đã gặp vị nữ tu sĩ Bari tại sân trước cung điện. Này Mahasaddhamanita, khanh có nói chuyện với vị nữ tu sĩ Bari hay không? Nghe Đức Yukulani Brahmadatta truyền hỏi như vậy, Đức Bồ Tát Mahasaddhamanita tâu trình Đức Vua rằng: Tâu Đại Vương, ban đầu hạ thần dừng lại, đứng cách một khoảng, chắp hai tay cung kính lễ bái vị nữ tu sĩ. Bà ngửa bàn tay phải ra, có nghĩa là hỏi hạ thần phục vụ trong triều đình được Đức Vua Kulani Brahmadatta ban nhiều ân huệ hay không. Hiểu rõ ý nghĩa nữ tu sĩ Bari hỏi, nên hạ thần đưa tay phải nắm chặt lại. Bà hiểu rõ đại vương chưa ban nhiều ân huệ, nên hạ thần đang sống trong hoàn cảnh thiếu thốn. Bà đưa bàn tay vuốt trên đầu của bà. Hiểu rõ ý nghĩa bà khuyên hạ thần nên đi xuất gia như bà, thì hạ thần đưa tay sờ vào bụng của mình. Vị nữ tu sĩ Bari hiểu rõ hạ thần còn có bổn phận lo nuôi dưỡng vợ con và nhóm bạn hữu của mình. Bà thông cảm hoàn cảnh của hạ thần. Sau đó, hạ thần xin bái biệt bà. Tâu Đại Vương, đó là cuộc vấn đáp theo cách ra dấu bàn tay, mà chỉ có hạ thần với nữ tu sĩ Bari hiểu biết rõ với nhau mà thôi, không nói bằng lời như vậy. Nghe Đức Bồ Tát Mahasaddhamanita tâu trình lại cuộc đàm thoại giữa vị nữ tu sĩ Bari với Ngài, Đức Vua Kulani Brahmadatta vô cùng hoan hỷ, phát sinh đức tin trong sạch nơi Ngài. Hôm ấy, buổi hội triều, Đức Vua Kulani Brahmadatta trân trọng ban chức quyền cao nhất trong triều đình, chức quan Senapati, chức quan thừa tướng đến Đức Bồ Tát Mahasaddhamanita giữa triều đình bá quan văn võ. Đồng thời, Đức Vua Kulani Brahmadatta cũng ban cho 1.000 người bạn hữu thuộc hạ của Ngài chức tước lớn cùng một lúc. Sau khi được Đức Vua ban chức trọng quyền cao nhất trong triều đình, Ngài nghĩ, Đức Vua Kulani Brahmadatta không chỉ ban cho ta chức quyền cao nhất trong triều đình, mà còn ban cho 1.000 người bạn hữu của ta chức tước lớn nữa. Cùng một lúc như thế này, ta không biết Đức Vua Kulani Brahmadatta có mưu kế gì hay không? Để biết Đức Vua có thật tâm tin tưởng nơi ta, hoặc có mưu kế gì khác, người có khả năng biết được Đức Vua đối xử với ta như thế nào, thì chỉ có nữ tu sĩ Bari mà thôi, bởi vì bà có trí tuệ sâu sắc, biết cách dò xét để tìm ra sự thật. Nghĩ xong, Ngài đem phẩm vật đến lễ bái cúng dường vị nữ tu sĩ Bari xong, ngồi một nơi hợp lẽ thưa rằng: Kính thưa nữ tu sĩ, từ ngày Đức Vua Kulani Brahmadatta ngự đến truyền hỏi chuyện với bà đã tâu thuật lại cuộc đàm thoại lý thú giữa bà với tôi. Bà đã đề cao tôi với Đức Vua. Sau đó, Đức Vua lại truyền hỏi lại tôi về cuộc đàm thoại lý thú ấy. Nghe tôi cũng tâu thuật lại như vậy, Đức Vua đã ban cho tôi chức quyền cao nhất, chức quan thừa tướng trong triều đình, và cùng một lúc ban chức lớn đến cho 1.000 người bạn hữu của tôi nữa. Tôi muốn biết Đức Vua đã ban như vậy với thiện tâm thiện ý của Đức Vua, hay có mưu kế gì trong tâm. Vậy tôi xin nhờ bà tìm hiểu, dò xét Đức Vua đối xử với tôi như thế nào. Nghe Đức Bồ Tát Mahasaddhamanita có tâm trạng băn khoăn như vậy, vị nữ tu sĩ Bari nhận lời giúp làm sáng tỏ để cho Ngài an tâm. Câu hỏi Dakarat Kasapanha. Một hôm vào cung điện của Đức Vua Kulani Brahmadatta, nữ tu sĩ Bari nghĩ ra câu hỏi gọi là Dakarat Kasapanha, câu hỏi dạ xoa dưới nước. Vị nữ tu sĩ Bari chỉ muốn hỏi riêng một mình Đức Vua Kulani Brahmadatta vì câu hỏi ấy mà thôi. Bà tâu rằng: Tâu Đại Vương, bần đạo có một câu hỏi muốn hỏi riêng Đại Vương, kính xin Đại Vương cho cơ hội. Đức Vua Kulani Brahmadatta truyền bảo rằng: Thưa vị nữ tu sĩ, kính mời bà hỏi. Nếu quả nhân biết thì quả nhân sẽ giải đáp. Được Đức Vua Kulani Brahmadatta cho phép lại là cơ hội tốt, nên vị nữ tu sĩ tâu rằng: Tâu Đại Vương, giả dụ Đại Vương đi du thuyền trên biển, trong chiếc thuyền gồm có 7 người là: 1. Đại Vương, 2. Mẫu hậu Kalakadevi, 3. Chánh cung hoàng hậu Nanda Devi. 4. Hoàng đệ Tiki Namanti. 5. Bạn hữu Danusekha. 6. Quân sư Kevata. 7. Thừa tướng Mahosada Banita. Một dạ xoa dưới nước nổi lên bắt chiếc thuyền với yêu cầu rằng: Tâu đại vương, trong chiếc thuyền này gồm có 7 người, xin đại vương ban cho tôi từng người để ta ăn thịt theo tuần tự từ người thứ nhất đến người thứ sáu, tôi sẽ tha chết một người. Tâu đại vương, nếu dạ xoa dưới nước yêu cầu như vậy, thì đại vương ban cho dạ xoa ăn thịt từng người theo tuần tự từ người thứ nhất đến người thứ sáu như thế nào? Nghe câu hỏi mà vị nữ tu sĩ Beri đặt ra hỏi, Đức vua Kulani Pramadatta truyền thưa rằng: Thưa vị nữ tu sĩ Beri, nếu dạ xoa dưới nước yêu cầu như vậy, thì quả nhân sẽ ban cho dạ xoa ăn thịt mỗi người theo tuần tự như sau. Một, người thứ nhất, mẫu hậu Kalakadevi của quả nhân. Hai, người thứ nhì, chánh cung hoàng hậu Nandadevi của quả nhân. Ba, người thứ ba, hoàng đệ Tiki Namanti của quả nhân. Bốn, người thứ tư, bạn hữu Danusekha của quả nhân. Năm, người thứ năm, quân sư Kevata của quả nhân. Sáu, người thứ sáu chính là quả nhân. Khi ấy, quả nhân truyền bảo dạ xoa ấy rằng: Ngươi hãy ăn thịt ta đây. Thưa vị nữ tu sĩ Bari, thà quả nhân chịu hy sinh sinh mạng cho dạ xoa ăn thịt là người thứ sáu, chứ không bao giờ chịu hy sinh thừa tướng Mahusada Banita cho dạ xoa ăn thịt. Nghe Đức vua Kulani Pramadatta giải đáp câu hỏi như vậy, vị nữ tu sĩ Bari đã biết được Đức vua thật tâm tôn trọng Đức Bồ Tát Mahusada Banita. Sau khi Đức vua giải đáp câu hỏi Dakara Kasapanta xong, bà muốn cho các quan quân trong triều đình, những người trong hoàng gia, dân chúng trong kinh thành Uttarabankala đều biết đến tài đức của Đức Bồ Tát Mahusada Banita. Cho nên bà tâu lên Đức vua rằng: Tâu đại vương, kính xin đại vương truyền lệnh cho tất cả các quan quân trong triều đình, những người trong hoàng gia, dân chúng trong kinh thành Uttarabankala tụ hội tại sân rồng trước cung điện, và đại vương ngự trên ngai vàng. Khi ấy bần đạo sẽ tâu hỏi lại câu hỏi Dakara Kasapanha này, rồi kính xin đại vương giải đáp lại như vậy trước tất cả mọi tầng lớp người tham dự, để cho mọi người biết đến tài đức vẹn toàn của thừa tướng Mahusada Banita được rõ ràng như vầng trăng sáng trên hư không trong đêm rằm.